Đỉnh cao phú quý, chương 1071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả 2000 vạn đối với Trình Uyên mà nói, cùng 500 vạn lại có cái gì khác nhau đâu. Kim khố đích vàng tùy tiện khu mấy thùng đi ra, đều có thể hù chết hắn. Trình Uyên mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi. Hắn trầm giọng nói, mọi người lên xe đi. Ngươi làm sao vậy? Đến phiên ngươi chen vào đây. Hà Hoa chỉ vào mũi Trình Uyên và nói một cách hằn học. Cô thực sự không thích Trình Uyên. Đặc biệt là so với Khâu Thiểu Thanh. Bộ quần áo bình thường này. Với cái đầu hói và dáng người lái xe của anh ta khiến cho cơn giận của Hà Hoa không kìm được. Theo cô, Lý Nam Địch bị người này lừa gạt. Cô có thể cho Trình Uyên thấy bộ mặt tốt như thế nào? Đừng hòng tự chuốc họa vào thân. Ngươi cũng xứng với Nam Địch nhà chúng ta. Tuy nhiên, Trình Uyên lần này cũng không nửa lời. Anh ta nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đừng nói nhảm nữa. Nói sau này, lên xe ngay. Nhìn thấy bộ dạng của Trình Uyên, Lý Nam Địch lập tức nhận ra sắp có chuyện. Sắc mặt cô lập tức thay đổi. Nắm lấy tay Hà Hoa nói. Mẹ đừng làm phiền nữa. Lên xe ngay khi Trình Uyên. Hà Hoa hất tay Lý Nam Địch tức giận nói. Xe nào ở trên xe mà không nói rõ thì không cho ai rời đi. Lý Nam Địch không nhịn được nói. Nắm lấy Hà Hoa kéo lên xe. Mẹ, lên xe đi. Ở đây rất nguy hiểm. Không ngờ vừa tới cửa xe. Khâu Thiểu Thành đã ngăn anh lại. Khâu Thiểu Thành một tay giữ cửa xe. Trong khi vẫn nở một nụ cười dịu dàng nói với Lý Tịnh Hầu. Hà Hoa. Tôi nghĩ bác gái nói đúng. Tốt hơn hết là nên nói rõ mọi chuyện trước. Lần này, Lý Nam Địch cũng khó chịu. Cô ấy biết rằng Trình Uyên sẽ không để họ nhanh chóng lên xe vô cớ. Lại nhìn vẻ mặt uy nghiêm của anh ấy. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Lúc này, Khâu Thiểu Thành không biết phải làm sao liền dừng ở phía trước. Lý Nam Địch tức giận đến phát run. Cô không thể để mẹ mình phải chịu bất kỳ tổn hại nào. Và vì thế, đi chỗ khác, cô vừa nhấc chân lên và đá vào bụng Khâu Thiểu Thành. Ôi! Khâu Thiểu Thành kêu lên. Bị Lý Nam Địch đá và ngồi trên mặt đất. Mặc dù Lý Nam Địch không biết kung phu, nhưng cô ấy đã dùng sữa để đá một người bình thường cũng không biết kung phu. Vấn đề không lớn. Cảnh tượng này khiến Hà Hoa sợ hãi. Không khỏi khó chịu. Địch địch, em làm sao vậy? Lý Nam Địch không nhịn được nói. Mở cửa đẩy Hà Hoa lên xe. Hà Hoa còn muốn mở cửa bước xuống xe. Lúc này cô đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều người đang cầm trong tay một gã đàn ông chạy về phía mình. Hà Hoa sững sờ. Lý Nam Địch leo lên xe. Nhanh chóng khóa cửa lại. Còn Khâu Thiểu Thành đang ngồi dưới đất thì khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh đã từng thấy trận chiến như thế này. Anh vẫn ôm bụng và khóc trên mặt đất. Mọi chuyện đã ổn rồi. Anh ngừng la hét và đứng dậy. Mẹ nó, người nhanh nhẹn, nếu gặp sẽ rất ngạc nhiên. Khâu Thiểu Thành đập mạnh vào cửa xe. Kinh ngạc kêu lên, Nam Địch Hà Hoa, để tôi lên xe. Cách chương.